Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, chương 843, tinh tế kỷ niên. 21. Kỷ niên vào lúc này tại Kỷ gia thật ra thì rất lúng túng. Kỷ lão gia tử chỉ lát nữa là phải không được. Hắn lại có bất phàm biểu hiện. Những cái này nghĩ phải thừa kế Kỷ gia. Liều mạng đưa hắn vào chỗ chết chỉnh. Hắn đứng tại chỗ, nhìn lấy thủy tinh trước người. Muốn ôm lấy nàng. Ô ô ô, lão tử con dâu. Sơn Âm không biết lúc nào rời khỏi phòng. Kỷ niên liếc một cái bốn phía. Gian phòng này chỉ còn lại hai người bọn họ. Kỷ niên quyết tâm, đi thẳng tới. Ngưng mắt nhìn bên nàng mặt. Chiến hạm ta không thường nổi. Người muốn cái gì? Ta cái gì cũng có. Minh Thù môi đỏ mọng khẽ mở. Trước người không phải là muốn ta sao? Minh Thù hơi hơi ghé mắt. Tầm mắt từ trên mặt hắn chợt đến cổ. Lồng ngực, chợt quay lại trên mặt hắn. Tựa như cười mà không phải cười mà nói. Ta lúc nào nói qua? Minh Thù nụ cười quả thực gai mắt. Để cho Kỷ Niên có chút không tốt dự cảm. Nhưng vẫn là nhắm mắt nói. Khoa học kỹ thuật ngôi sao. Ta có nói qua ta muốn ngươi ba chữ kia. Kỷ Niên đáy lòng sấm sét giữa trời quang. Đưa hắn bổ cái kinh ngạc. Nàng. Không có. Nói. Qua. Nàng. Không có. Nói. Qua. Khinh thường. Khi đó cử chỉ của nàng là có chút khác người. Có thể nàng quả thật từ đầu đến cuối đều chưa nói qua nàng muốn chính mình lời như vậy. Vậy ngươi khi đó có ý gì? Ngươi xác định muốn biết. Minh Thù nụ cười càng rực rỡ. Có thể kéo một cái giá trị cừu hận liền kéo một cái giá trị cừu hận. Kỷ Niên yếu ớt cự tuyệt. Không, không cần rồi. Tại ách tinh vực có rất nhiều ngành nghề. Minh Thù đâu chịu bỏ qua cho cơ hội tốt. Như vậy, nàng nói đến phân thượng này. Kỷ Niên nơi nào vẫn không rõ nàng nói cái gì. Vào lúc này người này thiết lập hẳn là phản ứng gì kia mà. Không được, não có chút khí bối rối. Tỉnh táo một chút, Minh Thù nhìn lấy Kỷ Niên đứng ở đó bên hồi lâu không có động tĩnh. Vẻ mặt ngược lại là không có chút rung động nào. Thậm chí ánh mắt đều không biến hóa một chút như bức ta tiểu yêu tinh. Kỷ Niên hít thở sâu. Tìm về thiết lập người của chính mình. Người có cần thiết làm nhục ta như vậy? Người cho lão tử chờ lấy. Lão tử không đánh chết ngươi. Minh Thù ai một tiếng. Nhu nhu nói. Thiếu nợ thì trả tiền không phải là rất bình thường sao? Ngươi còn chạy trốn. Chạy hai lần. Kỷ thiếu gia là rất không muốn trả nợ đây. Kỷ Niên. Hắn lúc nào chạy hai lần. Lần thứ hai không phải là nàng để cho lão tử cút sao? Nữ nhân làm sao không nói lý lẽ như vậy? Đừng tưởng rằng ngươi là vợ ta, ta liền sẽ nhường ngươi. Không có cửa. Còn liền còn. Kỷ Niên âm thanh tăng cao mấy phần. Ta sẽ trả lại cho ngươi. À, ngươi cười cái gì? Lại dám cười nhạo lão tử. Ta cho ngươi một con đường tắt. Minh Thù đứng thẳng người. Cởi quần áo ở chỗ này đợi tại buổi đấu giá kết thúc. Cũng không cần trả. Ngược lại, ta giúp ngươi ngồi vững vàng Kỷ gia vị trí. Ngươi, Kỷ Niên giống như là khí ác rồi. Hắn ngược lại là rất muốn cởi cho nàng nhìn. Sau đó đụng cái sứ để cho nàng đem mình nhặt về đi. Không biết sao. Số khổ nha. Minh Thù híp mắt cười. Chậm sẽ nhìn một chút ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Ngươi nói lời giữ lời. Kỷ Niên đột nhiên giống như là tháo xuống cái gì trách nhiệm. Đi đạp ngựa người thiết lập. Lão tử muốn con dâu. Đối với ngươi, ta hướng tới nói lời giữ lời. Kỷ Niên nhịp tim ngừng một chút. Nhưng là còn chưa kịp ngẫm nghĩ. Minh Thù tìm cái thoải mái chỗ ngồi xuống. Bắt đầu đi. Một cái không dư thừa nha. Trong đầu Kỷ Niên tất cả đều là hệ thống chụp hắn điểm tích lũy âm thanh. Điểm tích lũy chụp xong rồi. Chủ hệ thống sẽ trực tiếp phán định hắn trong vòng 3 tháng không cách nào tiến hành bất kỳ nhiệm vụ. Hắn hơi hơi nắm chặt hai tay. Xem ra chỉ có thể đi làm thịt bác. Kỷ Niên chỉ mặc hai bộ quần áo. Một cái tây trang màu đen. Một cái áo sơ mi. Hắn đem áo khoác vứt bỏ. Ngón tay một viên cởi ra áo sơ mi. Lộ ra dáng đẹp vóc người. Vì ngày này, Hắn chính là len lén đem một cái bạch trảm kê luyện thành cơ bụng 8 khối người cá tiến nam nhân. Hoàn mỹ, áo sơ mi rơi trên mặt đất. Hắn đá rơi xuống giày cùng vớ. Chân không đứng trên mặt đất. Đưa tay giải quần dây nịt ra. Minh Thù con ngươi sâu sâu. Ở trong ấn tượng của nàng. Chuyện như vậy, với hắn mà nói hẳn là một cái cực khó có thể chịu đựng chuyện. Hắn tuyệt đối sẽ không cởi rốt cuộc. Có thể tình huống bây giờ thật giống như có chút không đúng. Thằng này, không phải là muốn người giả bị đụng đi. Kỷ Niên ánh mắt nhìn thẳng Minh Thù. Mặt không đỏ hơi thở không gấp cỡi hết quần. Da khép lại kim loại rơi trên mặt đất. Phát ra thanh âm rất nhỏ. Đánh vỡ cái này một phòng quỷ dị tĩnh lặng. Minh Thù đột nhiên đứng dậy. Không biết từ đâu mà rũ ra một tấm thảm. Đem người cho bao lấy. Đủ rồi. Còn có một cái không có cởi. Kỷ Niên còng tay quần cụt biên giới. Người không phải là muốn xem không? Ta cho ngươi nhìn. Đủ rồi. Minh Thù âm thanh hơi hơi tăng thêm. Có phải hay không là bất kỳ một cái nào có thể giúp ngươi người? Ngươi đều sẽ như thế làm. Thiếu nợ thì trả tiền. Lẽ bất di bất dịch. Kỷ Niên nói. Ta thiếu vực chủ. Tự nhiên muốn còn. Ngươi cho rằng là ai đều có thể nhìn bản thiên tài thân thể. Lão tử không biết xấu hổ a. Minh Thù đè tay của hắn lại. Ngươi tại động một cái. Ta liền ném ngươi ra. Kỷ Niên dùng sức tay chậm chậm. Minh Thù đưa hắn gói kỹ lưỡng. Trực tiếp ôm lên thả tại cái ghế bên cạnh bên trong. Kỷ Niên một cái ôm cổ nàng. Vực chủ cái này là có ý gì? Đưa ra yêu cầu là ngươi. Hồ Ngừng cũng là ngươi. Vực chủ đều là giỏi thay đổi không biết sao. Minh Thù nghĩ lấy ra tay hắn. Nhưng mà Kỷ Niên ôm đến vô cùng chặt. Buông tay. Ngươi coi ta là gì? Kỷ Niên thoáng như không nghe thấy. Ngược lại xít lại gần mấy phần. Minh Thù có thể rõ ràng nhìn thấy hắn lông mi thật dài. Da thịt trắng nõn nhẵn nhụi đến không nhìn thấy lỗ chân lông. Hắn con ngươi tối om om. Ngừng mắt nhìn nàng. Muốn chơi mà liền chơi. Nghĩ bỏ liền bỏ. Kỷ Niên tiếp tục nói. Vực chủ, ngươi còn không đủ giải ta đây. Cho nên ngươi chính là muốn người giả bị đụng rồi. Minh Thù ngược lại cũng không tức giận. Ngươi muốn như thế nào? Nàng đem căn phòng nhiệt độ trên điều một chút. Vẫn ung dung chờ lấy hắn ra điều kiện. Kỷ Niên xít lại gần bên tai Minh Thù. Thiếu vực chủ như thế nhiều. Trong lòng ta cũng thật không dễ chịu. Cho nên, ta liền lấy thân báo đáp đi. Không cần rồi, ta không muốn ngươi trả lại. Buông ra ta, Kỷ Niên cả người đều dính đi qua. Ta không, ôm chính mình con dâu thế nào? Muốn ôm, Minh Thù đối với ăn vạ tiểu yêu tinh từ trước đến giờ không có biện pháp gì. Đặc biệt là hoàn toàn không để ý người thiết lập ăn vạ tiểu yêu tinh. Quả thật là chính là bó tay toàn tập. Buổi đấu giá bắt đầu. Trước buông ra ta, người đáp ứng trước ta. Kỷ thiếu gia, mới vừa mới lúc tiến vào. Là ai một mặt không tình nguyện. Cùng ta mạnh hơn ngươi tựa như. Ngươi không cảm thấy ngươi thay đổi đến rất nhanh. Để cho người hoài nghi sao? Minh Thù nhắc nhở. Kỷ Niên chỉ chính mình. Như vậy vẫn không tính là. Ngươi đối với mạnh mẽ chữ có phải hay không là có cái gì hiểu lầm. Minh Thù nắm hắn cánh tay. Dùng sức kéo túm, kéo ra một chút khoảng cách của hai người. Ta biết rồi, Minh Thù, người biết cái gì đi à? Kỷ Niên đột nhiên giành ra một cái tay lôi ra chính mình thảm. Dưới bàn tay trơn nhẵn, rơi ở bên hông Minh Thù. Đi xuống hơi hơi dùng sức. Minh Thù bị buộc ngồi vào trên người hắn. Hắn ngửa đầu ngậm lấy Minh Thù môi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.